Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 705, hệ thống chức năng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cái này từ giữa thiên địa hấp thu linh khí bị hạn chế rất lớn tốc độ bởi vì nó có liên quan tới công pháp tu luyện cùng tư chất của bản thân. Bởi vậy tu tiên giả mới nghĩ ra luyện đan thuật để hỗ trợ tu luyện cho chính mình. Đan phân cực, thượng, trung hạ, tứ phẩm, bên trên còn có đan vân đan dược. Chính là cảnh giới tối cao của đan dược. Không hề có một chút đan độc tạp chất nào. Nhưng cho dù là Thanh Vân Tông, cũng đã 300 năm không có xuất hiện qua đan vân đan dược thứ này. Mà Sở Phi Huyền mẹ của Triệu Vô Cực luyện chế ra cũng là bất nhập phẩm tụ khí đan mà thôi. Bởi vậy mới khiến cho nhiều người tiếc rẻ đến vậy. Cắn đan dược phẩm chất càng thấp đan độc cặn bã càng nhiều. Ăn nhiều sẽ gây nên hiệu ứng nhờn thuốc. Thậm chí càng khiến cho tương lai đột phá khó khăn. Bởi vậy cắn đan dược cũng chỉ dược xếp vào tu luyện tài nguyên thứ ba mà thôi. Mà đứng thứ hai không ai khác chính là hấp thu linh thạch để tu luyện. Cũng chính là Triệu Vô Cực đang tiến hành tu luyện như hiện giờ. Linh thạch chính là ẩn chứa linh khí một khối đá. Từ trong mỏ linh thạch khai thác đi ra. Bên trong linh khí khá thuần khiết. Càng cao phẩm chất linh thạch linh khí ẩn chứa bên trong lại càng nhiều càng tinh khiết. Mà mỏ linh thạch cụ thể hình thành điều kiện thì chưa ai biết rõ. Chỉ có điều nơi nó hình thành đều là nơi có phong thủy tốt tụ tập thiên địa đại thế. Có được địa chi linh, thiên chi vận uẩn dưỡng. Sau khi mỏ linh thạch hình thành, có thể lớn có thể nhỏ. Nhưng ở xung quanh mỏ linh thạch vị trí, linh khí sẽ dần trở nên nồng đậm. Thực vật phi tốc phát triển, trở thành một mảnh bảo địa. Cũng là nơi yêu thú dễ dàng tụ tập. Triệu Vô Cực hiện tại tu luyện một bên vận chuyển Tử Hà Bất Diệt Thần Công hấp thu thiên địa linh khí. Một bên hấp thu bên trong linh thạch linh khí để tăng cường tốc độ tu luyện của bản thân. Nhanh chóng đưa bản thân trở về trạng thái giống như cũ. Triệu Vô Cực lúc trước chính là đỉnh phong viên mãn cảnh giới. Cũng tương ứng với luyện khí kỳ 4 tầng đỉnh phong. Càng tu luyện Triệu Vô Cực càng cảm giác được linh khí chỗ tốt. Quả thực so với nội công mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Chưa kể tới lực sát thương. Linh khí uẩn dưỡng cơ thể của hắn khiến cho hắn thể năng cũng đang nhanh chóng gia tăng. Dưới đại lượng linh thạch thỏa sức hấp thu tu luyện, Triệu Vô Cực linh lực nhanh chóng gia tăng. Chỉ trong vòng một buổi hắn liền đạt tới luyện khí kỳ nhất trọng đỉnh phong. Sau đó thuận buồm xuôi gió đột phá thành công. Triệu Vô Cực mở mắt ra. Trong lòng mặc niệm, hệ thống. Trước mặt hắn thanh trạng thái lần nữa hiện ra. Ký chủ, Triệu Vô Cực, tuổi, nam, cảnh giới, luyện khí kỳ nhị trọng, tinh, 14, khí, 13, thần, 25, trạng thái, vết thương ngoài da, không đáng ngại, võ công, Tử Hà Bất Diệt Thần Công, thiên cấp hạ phẩm, Long Phượng Đồng Vũ Song Tu Công, phàm cấp cực phẩm, cơ sở kiếm pháp, cơ sở trảo pháp, cơ sở quyền pháp, mã bộ, viên mãn, cơ sở cung tiễn thuật, vô cực bảo điền, phàm cấp thượng phẩm, tu la cửu trảo, phàm cấp cực phẩm, thủy phượng phiêu, phàm cấp thượng phẩm, bát quái đạp tinh bộ, phàm cấp thượng phẩm, ngũ quỷ mật tịch, phàm cấp thượng phẩm, niêm hoa chỉ, phàm cấp trung phẩm, sủng vật, tiểu hoàng, luyện khí kỳ ngũ trọng, vật phẩm, phàm khí cực phẩm ẩm huyết thủ sáo. Đã thức tỉnh khí linh, nhẫn chữ vật một cái, danh vọng, người hoành không xuất thế ở trên giang hồ để lại một đoạn cố sự ly kỳ, khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ, danh vọng của ngươi ở trên giang hồ cũng đã đạt tới đỉnh cao, được mọi người tôn xưng võ lâm chí tôn, võ tôn Triệu Vô Cực, ngươi ở trên giang hồ đã trở thành truyền kỳ. Triệu Vô Cực nhìn cái này bảng trạng thái. Bên trên đổi mới chính là chỉ số của hắn cùng thêm ra mấy môn cơ sở võ công. Lại thêm vật phẩm cùng danh vọng hai cái cột này. Hắn lập tức nghi ngờ hỏi hệ thống. Hệ thống, bên trên biến đổi là có ý gì? Tại sao ta lúc trước cảnh giới chỉ số tinh cùng khí đã là 12 mà bây giờ đột phá luyện khí kỳ nhất trọng đạt đến nhị trọng lại chỉ tăng lên ít như? Vậy. Triệu Vô Cực không thể không khó hiểu a, hắn một đường tu luyện từ luyện khí kỳ nhất trọng sơ kỳ đến tận lúc viên mãn sau đó lại đột phá. Như vậy ít nhất khí của hắn cũng phải tăng trưởng thật nhiều mới đúng. Sao chỉ tăng trưởng ít như vậy? Cái này đúng là làm người ta khó hiểu. Chẳng lẽ một cái cảnh giới ở luyện khí kỳ chỉ có thể tăng lên một điểm khí thôi hay sao? Đinh, ký chủ trước đây vốn là đỉnh phong viên mãn cảnh. Chỉ số khí cũng rất cao. Nhưng bây giờ đang là ở trạng thái trùng tu. Luyện khí kỳ nhất trọng khác biệt cũng chưa thể hiện ra lớn như vậy. Người bình thường, ở luyện khí kỳ nhất trọng chỉ số khí tối đa cũng chỉ là 10. Mà ký chủ là 13. Đã mạnh hơn người khác 30. Sau này từ cảnh giới luyện khí kỳ nhị trọng trở lên. Rất nhanh sẽ nhận thấy khác biệt. Chỉ số tinh chính là ký chủ được linh khí uẩn dưỡng cơ thể. Khiến cơ thể tố chất tăng lên nhanh chóng. Nên cũng xuất hiện biến đổi. Thường thì chỉ số tinh cho dù đột phá một cái tiểu cảnh giới cũng sẽ không tăng quá nhiều hoặc không tăng. Nhưng công pháp tu luyện của ký chủ có phần đặc biệt. Bởi vậy tăng phúc chỉ số tinh khá lớn. Kỹ năng chính là hệ thống mới thay đổi một chút phương thức sắp xếp cho càng chính xác mà thôi. Do hệ thống trói chặt ký chủ thời gian quá ngắn nên hôm qua còn chưa tìm ra hết tất cả võ kỹ mà ký chủ sở hữu. Nhưng hôm nay dung hợp đã hoàn toàn hoàn tất nên sẽ càng tinh tường. Tiện cho ký chủ theo dõi. Trang bị một cột, nếu ký chủ cảm giác không cần thiết, có thể ẩn giấu. Danh vọng là một thứ vô cùng quan trọng. Cho dù là phàm nhân võ giả hay là tu tiên giả. Mỗi người danh tiếng không chỉ để cho người khác biết về bản thân mà còn có trấn nhiếp tác dụng. Bởi vậy hệ thống cũng sẽ tiến hành theo dõi danh vọng độ của ký chủ. Để cho ký chủ biết rõ mình trên giang hồ hoặc tu tiên giới rốt cuộc là người như thế nào. Có nổi tiếng hay không? Triệu Vô Cực nghe xong hệ thống nói một loạt. Hắn bắt đầu gật gù. Kể ra mà nói, thay đổi cũng không có cái gì quá lớn. Chỉ là thêm mấy dòng liệt kê mà thôi. Theo như hệ thống nói, bắt đầu từ luyện khí kỳ nhị trọng trở lên. Hắn chỉ số sẽ bắt đầu hiện rõ ra sự thay đổi cũng kéo ra với người bình thường khoảng cách. Càng kéo càng xa, đây chính là bởi vì hắn trước đây tu luyện thời điểm đặt nền móng tốt. Khiến cho căn cơ vững chắc. Triệu Vô Cực bây giờ chỉ số khí đã cao hơn người bình thường 30. Cái này hệ số cũng sẽ không thay đổi ít đi mà sẽ chỉ càng lúc càng lớn. Khiến cho người bình thường tu tiên giả không thể nào làm đối thủ của hắn được. Ít nhất chính là trong trường hợp một đối một, nếu muốn chiến thắng, vậy thì chỉ có thể dùng số lượng to lớn đến bù đắp. Nhưng cái này cũng chỉ là so với người bình thường mà thôi. Trong tu tiên giới không ít kỳ nhân dị sĩ, tu tiên thế gia, cùng vô số người may mắn gặp được tiên duyên, bọn hắn so với người bình thường cũng rất mạnh. Bởi vậy nếu Triệu Vô Cực không cố gắng tu luyện, sau này hắn cái này ưu thế gặp phải đám người này. Cũng sẽ trở nên rất không đáng kể. Triệu Vô Cực âm thầm gật đầu nói. Ẩn đi trang bị cột. Đinh, đã ẩn. Trang bị cột đối với hắn mà nói. Quá không cần thiết. Hắn trên người mang cái gì bản thân còn không biết hay sao mà phải cần hệ thống đi liệt kê. Bởi vậy tốt nhất là ẩn đi tránh loạn mắt. Còn danh vọng một cột này, đang tiếc không thể ẩn. Nếu không hắn cũng sẽ không ngần ngại ẩn đi. Hắn vốn không phải là quan tâm danh tiếng hạng người. Nhưng nếu hệ thống đã cho rằng thứ này quan trọng, vậy thì cứ để đấy. Thỉnh thoảng đọc qua liền tốt. Triệu Vô Cực thu công ngồi dậy. Lấy ra sinh nhục tán bôi lên vết thương của mình. Sinh nhục tán vừa chạm vào máu lập tức sôi trào lên. Sau đó nhanh chóng mọc ra da non. Triệu Vô Cực ánh mắt liếc qua trạng thái của hắn. Bên trên vết thương nhẹ không đáng kể vẫn chưa hề thay đổi. Xem ra hệ thống vẫn chưa công nhận hắn khỏi hoàn toàn. Phải chờ một thời gian đám này da non hoàn toàn kết hợp với cơ thể trở thành một phần hoàn chỉnh không khác biệt gì thì hệ thống mới công nhận a. Hắn nhìn lên bầu trời đêm tối. Nhẹ giọng nỉ non. Mị Nhi, ngươi chờ. Ta bây giờ sẽ trở về Thanh Vân Tông. Rất nhanh thôi ta sẽ trở thành cường giả. Sau đó tới đón ngươi. Đây chính là của ta hứa hẹn. Trận đánh cược này. Ta nhất định sẽ là người chiến thắng. Cách chương.